Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, Tâm Linh Ánh Sáng. Ta thắng. Địa Khuyết đột nhiên thoải mái cười to. Từ nhỏ đến nay hắn vô luận làm cái gì cũng biết bị hắn sư huynh đè lên đầu. Tuy là so sánh với cùng thời, thành tựu của hắn đã khiến người ta theo không kịp, nhưng thủy chung thua Thiên Tàn một tay. Vô luận là tu hành, hay hoặc là đan đạo, mà hôm nay, hắn rốt cục thắng một lần. Hắn sở cầu không phải đánh bại bản thân sư huynh cảm giác thành tựu. Làm đánh vỡ mãi mãi cũng không đánh tan được nguyền rủa. Kỳ thực thắng bại, hắn sớm đã nhìn thấu. Chỉ là đây là hắn mấy nghìn năm qua một cái khúc mắc. Hôm nay khúc mắc bỗng nhiên hiểu rõ vào. Tinh thần của hắn ý chí đột nhiên biến đổi. Nhiều một loại tâm lại tựa như bạch vân trường tự tại. Ý như nước chảy nhâm đồ mùi vị. Người thắng, Thiên Tàn cũng là cười to. Địa Khuyết đáp án khúc mắc. Hắn cũng rất thoải mái. Mấy ngàn năm tình cảm. Như thế nào chính là nói mấy câu có thể đạo tẫn. Đợi hắn ngưng cười. Hắn đưa mắt nhìn sang dưới trận Trương Đạo Nhất. Sau đó hắn mở miệng. Đạo, nhân đan nhất mạch tiểu hữu. Hôm nay còn kém ngươi. Lần này hai người bọn họ xuất sơn. Cũng là bởi vì Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất đan pháp. Thúy Nhi Sư Tôn đã bảo hắn biết môn. Đem ba mạch đan pháp hòa hợp một lò. Hỗ thành hỗ hóa. Đây là một loại đã siêu phàm thoát tục thủ đoạn. Theo Thiên Tàn mà nói. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Trương Đạo Nhất. Cùng Trương Đạo Nhất sau lưng doanh chính. Từ Thiên Tàn trong giọng nói. Bọn họ có thể biết được, hai người này phải là nhân đan nhất mạch truyền nhân. Nguyên bản, đan gia ba mạch, đều là ở trong tổ địa. Nhưng 200 năm trước, chẳng biết tại sao, nhân đan nhất mạch duy nhất truyền nhân đan thần tử đột nhiên ly khai tổ địa. Đồng phát thề vĩnh cửu bất hồi quy. Từ nay về sau, nhân đan nhất mạch liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hầu như không có mấy người biết được. Đan thần tử đến tột cùng đi phương nào, mà hôm nay nhân đan nhất mạch truyền nhân rốt cục trở về. Rất nhiều người đều tò mò, nhân đan nhất mạch truyền nhân hôm nay trở về có thể hay không vạch trần năm đó chân tướng. Đến lúc đó nếu như nhân đan truyền nhân trở lại một câu muốn đoạt lại ban đầu vinh quang, vậy thì càng thú vị, nếu như cuối cùng tái phát cái thề, mang đến không chết không ngớt, ước đoán ngày hôm nay thì có chơi. Dù sao khổ như thế tình kịch rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt ý tưởng, nhưng khi có đan sư thấy rõ danh chính mặt của phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến, nếu như vị này cũng là nhân đan nhất mạch truyền nhân. Ngày hôm nay nơi đây ước đoán muốn máu chảy thành sông, danh chính cũng không phải là người lương thiện, bất quá những người này lại hoàn toàn không dám lộ ra. Nếu như ác danh chính, mặc kệ ngày hôm nay nơi đây có thể hay không máu chảy thành sông. Bọn họ là khẳng định chết chắc. Hiện tại ở loại tình huống này, làm bộ không biết là lựa chọn tốt nhất. Lão Triệu, ngươi làm sao? Lúc này có đan sư phát hiện mình đồng bạn dị trạng. Nhất thời mở cửa hỏi. Ta cảm thấy phải nhân đan nhất mạch truyền nhân thân hình vĩ ngạn. Có loại vô địch phong thái. Bị kinh sợ. Được xưng là Lão Triệu Nhân lau một vệt mồ hôi lạnh. Sau đó mở miệng giải thích. Ta cũng vậy. Ngoặc kép, mấy vị đan sư đều mở miệng. Nhận đồng Lão Triệu thuyết pháp. Có thể còn sống. Ai ngờ chết. Hôm nay, tại hạ liền bêu xấu. Trương Đạo cười nói. Sau đó hắn đi lên đài cao. Cần phải lấy đan đạo cùng hai vị này Lão Tông Sư tranh phong. Nhân đan nhất mạch truyền nhân. Quan tuổi tác của nó vẫn chưa tới 100 tuổi. Làm sao có thể sẽ là hai vị này Lão Tông Sư đối thủ. Hắn đi tới ước đoán cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu A. Thấy rõ Trương Đạo Nhất bóng lưng. Có người mở miệng nói. Đan đạo mặc dù cũng trọng thiên phú. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là 5 tháng tích lũy. Dưới cái nhìn của bọn họ. Trương Đạo Nhất thật sự là quá tuổi trẻ. Cho dù bên ngoài đan đạo thiên phú có thể đan tổ, ở cái tuổi này cũng không khả năng có thành tựu quá lớn. Người này cuối cùng đi tới, Lẽ nào hắn cho là mình có thể cùng hai vị lão tông sư đánh đồng? Có người cười nhạo, người này thực sự là không coi ai ra gì. Trương Đạo Nhất người cuối cùng lên đài, cũng khiến cho rất nhiều người khó chịu. Bọn họ cho rằng Trương Đạo Nhất chính là một khiêu lương tiểu sửu, quá mức tự cho là đúng. Lần này bất quá là đến lấy lòng mọi người a. Hắn thật đúng là coi mình là áp trục nhân vật. Đối với phía dưới nghị luận, Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới. Những người này bất quá là một ít phàm nhân, một ít tục nhân, chấp nhất với bè lũ su nịnh trong. Khó thành đại sự, khó có được siêu thoát. Bọn họ cùng Trương Đạo Nhất chênh lệch không ở tu vi, mà về tâm cảnh, tâm tình bất đồng, thấy thế giới cũng bất đồng. Ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, những người này bất quá là lòng đất nước bùn, không đáng hắn nhìn thẳng vào. Đi lên đài cao, Trương Đạo Nhất cười nhạt nhìn Thiên Tàn cùng Địa Khuyết hai vị lão tông sư. Mọi người ở đây chung cũng chỉ có rất ít mấy người đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Hắn người quen quan tâm, không gặp túi da, xinh đẹp túi da thiên thiên vạn vạn, tất cả đều cùng loại. Mà siêu thoát tâm linh cũng thiên thiên vạn vạn nhân chung đều khó ra một cái. Nếu tâm linh hỗn độn, cho dù túi da cho dù tốt, ở trong lòng hắn cũng chỉ là một đoàn nước bùn a. Các ngươi rất tốt, ý như kim đan ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, bất hủ bất diệt. Đi tới phụ cận, Trương Đạo Nhất khen, hai vị này lão giả tuy là tu vi bất quá thần cảnh, nhưng nếu luận tinh thần ý chí so với cổ chi thánh hiền còn đáng sợ hơn. Bọn họ niết bàn, niết không chỉ là nhục thân, còn có tâm linh, mỗi lột xác ra một đời thân, đều là bọn hắn tâm linh một lần thuế biến. Như vậy vài lần, bọn họ phương thành cái này bất hủ ý chí. Hai người bọn họ thiên phú tài tình giới này gần như không ai bằng. Lấy đan đạo ngộ niết bàn phương pháp, dùng cái này hoành sống sổ thế. Người càng bất phàm, cảm ứng được Trương Đạo Nhất thâm nhập vực sâu biển lớn khí tức. Cùng hắn sáng chói tâm linh ánh sáng. Thiên Tàn nói rằng, nhân vật như vậy hắn cuộc đời ít thấy. Thế gian này lại vẫn thật tồn tại có thể cùng tâm linh ánh sáng thấm nhuần vô tận thứ nguyên người. Tâm linh ánh sáng mỗi người đều có. Đây là tinh thần ý chí cùng tâm cảnh một loại bên ngoài lộ vẻ. Tùy tâm mà biến, tùy thần mà biến. Lấy Thiên Tàn hôm nay tâm tình cũng bất quá có nửa tấc hào quang nở rộ. Mà hắn quan Trương Đạo Nhất lại hoảng sợ phát hiện, Trương Đạo Nhất trên người tâm linh ánh sáng dĩ nhiên ngưng tụ thành luân gian. Giống như trong truyền thuyết chân tiên Phật tổ, quang huy chiếu khắp đại thiên thế giới. Loại này quang huy phát ra tâm, phi phàm người có thể thấy được. Mọi người ở đây trong, cũng chỉ có Thiên Tàn cùng Địa Khuyết lưỡng vị lão giả phát hiện lần này dị tượng. Người thật là trời sinh thánh nhân lấy đến trái đất, nhân đan nhất mạch có thể ra một vị ngươi loại này nhân kiệt. Đây là thiên muốn chấn hưng nhân đan phương pháp. Lúc này Địa Khuyết cũng cảm thán nói, nguyên bản hắn còn một vị thiên thần tử nói như vậy có chút khuếch đại, nhưng hiện tại xem ra thiên thần tử mà nói còn có chút bảo thủ, không đến trăm tuổi liền tu hành ra như thế vô thượng tâm linh. Cho dù là trong truyền thuyết thần linh xoay người tái sinh, ước đoán cũng không gì hơn cái này. Người này thực sự là quá mức kiêu ngạo, thật không ngờ vô lễ. Có người nghe được Trương Đạo Nhất cùng hai vị lão tông sư đối thoại, nhất thời sinh lòng không cam lòng. Hắn có thể hai vị lão tông sư như vậy đánh giá, có thể thấy được người nọ là thật không phàm a. Có người nói tiếp, nếu như người bình thường lớn lối như vậy, ước đoán sớm đã bị hai vị lão tông sư đánh xuống đài đi. Lại không quản dưới trận nghị luận. Trên đài cao, Trương Đạo Nhất cùng hai vị lão tông sư sau khi tán gẫu mấy câu, đột nhiên nói ra, các ngươi đã hai người đã luyện được thiên nhân hai đan. Hôm nay ta liền luyện một viên nhân đan. Thoại âm rơi xuống, nhất đạo kinh khủng tinh thần ý chí từ hắn trên người phun ra. Phấn toái hư không, bác kích trời cao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,